Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, xâm nhập. Đã ngươi nói bản giáo chủ sẽ động tâm, như thế liền chứng minh cô hồn dã quỷ vực quỷ tu cũng có thể tiến về quỷ mộ rừng tham gia ăn quỷ đại hội. Đúng hay không? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, có chút ngoạn vị cười nói. Chỉ bất quá như vậy nụ cười, lại là nhìn quỷ vương hoảng sợ không thôi. Vội vàng cúi xuống đầu, tránh đi ánh mắt, tiếng nói hơi có vẻ run rẩy nói ra. Không sai, hết thảy có 3 cái danh ngạch. Từ phệ hồn quỷ đế đến quyết định ai có thể tiến về. Phệ hồn quỷ đế, đạo đế tầng thứ cường giả. Cô hồn dã quỷ vực đỉnh phong quỷ tu sao? Vương Khai nhún vai, lật tay khẽ vẫy, liền đem những cái kia tán loạn bay tán loạn quỷ tu toàn bộ chiêu đến trước mặt. Chỉ lấy bọn hắn cười nhạt nói, xanh đỏ hai quỷ, bọn hắn về sau liền giao cho các ngươi. Ân, quỷ vương cũng ở trong đó. Cái kia đang hỏa nhiệt giao chiến xanh đỏ hai quỷ, giờ phút này nghe vậy cùng nhau động tác dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có nồng đậm khinh thường cùng nổi nóng chi ý. Đối với Hoán Thiên giáo quỷ thần đường trước đường chủ, tự nhiên ai cũng không nguyện ý buông tha. Giáo chủ, đường chủ chi vị, nên để ta tới ngồi. Thanh quỷ vỗ vỗ lồng ngực, ngạo nghễ không thôi nói. Quỷ đỏ thấy thế càng là không cam lòng phía sau, tiến lên ôm quyền cung kính nói ra. Giáo chủ, quỷ thần đường vẫn là phải để ta tới chấp trưởng. Quỷ đỏ, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh một trầu hay sao? Lần này bản đường chủ đem sẽ không lại nể mặt. Đánh dám, ngươi vừa mới nể mặt sao? Đánh liền đánh, ta còn sợ ngươi sao? Gặp cái kia xanh đỏ hai quỷ còn muốn ra tay đánh nhau. Vương Khai quả thực có chút im lặng, cau mày đầu khoát tay áo nói ra. Các ngươi hai cái tạm thời đều là đường chủ, ai có thể vì quỷ thần đường làm ra cống hiến kiệt xuất? Như vậy chính vị đường chủ chức vụ chính là người đó. Thanh quỷ nghe vậy trong mắt tinh mang bùng lên, lập tức đồng ý như thế cách làm, không khỏi đem khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía quỷ đỏ, khinh thường nói ra. Quỷ đỏ, bản đường chủ muốn chiến bại ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng giáo chủ đều lên tiếng, bản đường chủ tự nhiên muốn tuân thủ, liền lấy đầu não để ngươi thần phục đi. Ai nha ta thao, thanh quỷ, ngươi quá có thể trang bức. Thật không may, bản đường chủ cũng đang có ý này, muốn để ngươi biết, IQ là một cái thứ rất tốt. Quỷ đỏ chuyển động con mắt cười lạnh nói, gặp bọn họ tranh ầm ĩ không thôi, riêng phần mình đều là không nhường một bước. Quỷ kia vương cùng hắn những cái kia thuộc hạ quỷ tu nhóm, nhao nhao thấy tâm bên dưới tâm thần bất định, chẳng lẽ còn muốn thật trở thành xanh đỏ hai quỷ thuộc hạ hay sao? Ở đây quỷ tu, từng cái đều mạnh hơn bọn họ, trước kia càng là đối bọn hắn hô tới quát lui. Cái này nếu là thành tay của hắn dưới, còn có thể có tốt. Mấu chốt tại trên mặt mũi, đều không qua được nha. Quỷ vương giờ phút này càng là âm thầm lo lắng không thôi. Mắt quang thiểm thước lấy lướt qua Vương Khai, cuối cùng cắn răng nói ra. Giáo chủ, vừa rồi ngươi đã nói, chỉ cần ta đem tin tức nói ra, liền sẽ bỏ qua ta, đồng thời sẽ không dung chuyển ta bá chủ địa vị. Đông đảo quỷ tu đều là quỷ vương nhiều năm chiêu nhập vào tới, nếu là đều bị xanh đỏ hai quỷ mang đi, vậy mình còn tính là gì? Chẳng phải là thành quang can tư lệnh? Ngươi có ngươi đại gia bá chủ địa vị. Phanh phanh, hiện tại ngươi muốn nghe bản đường chủ mệnh lệnh, biết không? Phanh phanh, chỉ gặp cái kia xanh đỏ hai quỷ cùng nhau ra chân, nhất thời đạp quỷ kia vương liên lật ra mấy cái cùng đầu. Như thế một mạc, lập tức làm cho này quỷ tu càng sợ hoảng lên, liếc mắt nhìn nhau, đều là cùng kêu lên cung kính gọi nói. Chúng ta bái kiến đường chủ, giáo chủ đại nhân, các ngươi, giáo chủ, ngươi cũng không thể nuốt lời tại ta. Quỷ vương trong mắt tức giận vạn phần, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Vương Khai. Xanh đỏ hai quỷ thấy thế liền muốn tiến lên chào hỏi một phen. cũng là bị Vương Khai phất tay ngăn lại. Quỷ mộ rừng muốn tổ chức ăn quỷ đại hội, lấy cô hồn dã quỷ vực quỷ tu, tức liền đi, lại có thể là quỷ mộ rừng những cái kia quỷ tu đối thủ. Mà phệ hồn quỷ đế vậy mà đem như thế cơ hội tốt tin tức truyền ra. Hắn vì sao mình không đi đâu? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Bạch, phù phù, lời vừa nói ra, lập tức nghe quỷ kia vương thần sắc giật mình. Đặt mông chính là ngã ngồi trên mặt đất, thất kinh nhìn lấy Vương Khai, vội vàng không ngừng quỳ bái dập đầu giải thích nói. Giáo chủ đại nhân, ngài nhưng chớ nên hiểu lầm, tiểu nhân tuyệt đối không có hãm hại ý của ngài nha. Ha ha, bản giáo chủ cũng không nói ngươi muốn hãm hại ta nha. Thanh quỷ đường chủ, quỷ đỏ đường chủ, đem bọn hắn đều là mang theo. Theo bản giáo chủ tiến về phệ hồn quỷ đế nơi đó đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bạch, theo xanh đỏ hai quỷ liên tiếp mệnh lệnh dưới. Những cái kia nguyên vốn thuộc về quỷ vương thuộc hạ, giờ phút này đều là trở thành quỷ thần đường một viên. Rất cung kính đi theo tại phía sau của bọn hắn. Không có một cái nào quỷ tu còn dám đi xem quỷ vương. Quỷ vương giờ phút này, càng là lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Lúc đầu dự định đem ăn quỷ đại hội tin tức nói ra, cũng là vì đánh cược một phen. Như Vương Khai không biết nói tin tức này, cái kia tự thân đánh cược liền đúng. Mà kết quả cũng cùng quỷ vương nghĩ không sai biệt lắm. Vương Khai hoàn toàn chính xác không biết nói ăn quỷ đại hội sự tình, nhưng đến sau cùng vẫn là không cách nào cải biến muốn trở thành xanh đỏ hai quỷ tù binh cục diện, cũng càng không thể lợi dụng việc này đến đem Vương Khai đẩy vào thâm uyên. Bây giờ bị hết thảy vạch trần, quỷ vương đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào bảo mệnh, làm sao có thể đủ tránh ra không lôi đình tức giận đem hắn cho chém giết. Nhưng mà trên đường đi lại cũng là nghĩ không ra một chút biện pháp tới. Như đến lúc đó gặp được phệ hồn quỷ đế, bị Vương Khai biết đồng thời khẳng định. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.net là mình có ý muốn hãm hại hắn. Vậy mình đem nhất định. Thật tình không biết, đối với việc này, Vương Khai từ vừa mới bắt đầu liền đã vô cùng xác thực. Không có diệt quỷ vương, cũng là bởi vì không dùng được mà thôi. Như hắn có được quỷ đế phía trên tu vi, đem diệt, còn có thể lấy được kinh nghiệm khen thưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác là quỷ vương cảnh, cho dù diệt, cũng không có chút nào khen thưởng. Chẳng lưu lại, cho xanh đỏ hai quỷ xem như quỷ thần đường tay chân. Theo Vương Khai một đoàn người không ngừng đi đường, 3 ngày sau, rốt cục đi tới cô hồn dã quỷ vực chỗ sâu khu vực. Ở chỗ này, chỗ tồn tử khí cực kỳ nồng đậm bàng đại, so với quỷ vương chỗ khu vực biên giới, muốn nồng hậu dày đặc bên trên vô số lần. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, tất nhiên sẽ làm quỷ tu cảnh giới đột phá cực kỳ cấp tốc. Vẻn vẹn là vừa đến nơi đây, sau lưng những cái kia quỷ tu cảnh giới liền có điều buông lỏng, đã có đột phá dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được nơi đây tử khí là như thế nào mạnh lớn. U, đây không phải Bạch Cốt Sơn quỷ vương sao? Không tại lối vào hảo hảo nhìn chằm chằm những cái kia nhỏ yếu người sống, vì sao đi vào cô hồn dã quỷ vực chỗ sâu rồi? Ha ha, xem ra quỷ vương cảnh giới hẳn là có đột phá đi. Đạt tới quỷ hoàng tầng thứ sao? Không còn lựa chọn lối vào những cái kia mới vừa tiến vào đoạn hồn cốc nhỏ yếu người sống, mà là tới chỗ này chuẩn bị săn giết cường đại người sống sao? Theo mấy nói tràn ngập mỉa mai cười tiếng vang lên, lập tức dẫn tới quỷ kia vương sắc mặt âm u đáng sợ, cắn răng nghiến lợi trừng mắt cái kia chỗ hư không hai nhóm quỷ tu. Hai phe quỷ tu cộng lại cùng sở hữu 20 mấy cái. Khí tức yếu nhất đều tại quỷ hoàng tầng thứ, cao nhất thì là quỷ hoàng đỉnh phong, cầm đầu hai vị nam tử trung niên, càng là quỷ vương quen biết cũ, lúc trước đều là cô hồn dã quỷ vực khu vực biên giới 3 đại quỷ vương. Chỉ bất quá, này hai vị đột phá đến quỷ hoàng chi cảnh, tự nhiên rời đi khu vực biên giới, lựa chọn đi vào chỗ sâu,